Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn thích đọc truyện, tập 41. Nghiêm Nặc và Mễ Khả Nhi sải bước theo hai hướng trái ngược nhau, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Bây giờ hai người họ đã lật mặt công khai nơi công cộng và không có chỗ cho sự thay đổi. Dường như không còn ai có thể níu kéo được nữa. Nghiêm Nặc ẩu đả với Mễ Khả Nhi ở khách sạn, không lo có ai dám làm lộ ảnh, video hay gì đó. Cô ấy sẽ thực sự làm sạch lẫn nhau, vì vậy Nghiêm Nặc bình tĩnh lên thang máy, đến nơi và đến gặp người đã hẹn. Vừa bước vào cửa, ông ta đã nói đầy ẩn ý. Cách làm việc kiên quyết của cô Nghiêm, tôi có thể coi như mở rộng tầm mắt. Nghiêm Nặc biết rằng những gì anh ta đang nói chắc hẳn vừa xảy ra dưới khách sạn. Những người này là linh hồn của con người, có một sự xáo trộn và tôi sẽ biết mọi thứ trong giây lát. Nghiêm Nặc không quan tâm, tự hào nói, chỉ là để gói một ly trà xanh thôi. Anh lo lắng làm gì? Chẳng lẽ anh luôn cảm thấy tôi học cùng lớp với Mễ Khả Nhi sao? Đây là Nghiêm Nặc. Nếu thay thế người này bằng một người khác, một người trạc tuổi anh ta, bị chế giễu và chế giễu như vậy, thì anh ta sẽ trở mặt từ lâu rồi. Tuy nhiên, anh ta không dám trở mặt. Anh ta lúng túng cầm tách trà, uống một ngụm nước dưới nắp. Nghiêm Nặc đi thẳng vào chủ đề nói, tuy rằng bây giờ tôi không tiếp quản chuyện của nhà họ Nghiêm, nhưng anh cũng thấy đấy, anh hai của tôi ra nước ngoài không đụng đất. Chuyện trong nước chỉ có thể tạm thời để tôi xử lý. Mặc dù anh có thể không thoải mái khi nói về những điều này với tôi, nhưng hãy chịu đựng tôi. Tôi nói trực tiếp và sẽ không mập mờ. Hôm nay tôi mời anh đến bữa này chỉ để hỏi về sự hợp tác này, còn điều gì không hài lòng. Anh có đề cập đến, để cho tôi xem, tôi có thể nhượng bộ nếu việc đó có thể chấp nhận được. Chúng ta tiếp tục nói chuyện khác. Đối phương cười khổ. Cô Nghiêm, cô đúng là thẳng thắn như trong truyền thuyết. Được rồi, cô đã nói như vậy rồi, tôi sẽ không cùng cô giấu giếm. Về việc hợp tác này, chúng tôi quả thực có một số ý kiến khác. Tốt rồi, chỉ cần chúng ta có thể thảo luận, vậy thì không thành vấn đề. Vừa ăn vừa nói chuyện. Tuy rằng tôi chỉ là tạm thời tiếp quản công ty, nhưng tôi cũng có thể trực tiếp quyết định một số việc. Nghiêm Nặc đứng lên và trịnh trọng nói với đối phương. Cho dù chúng ta có thể đạt được thỏa thuận hay không, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác của chúng ta sẽ không thay đổi. Đối phương vui mừng đứng lên và nói, cô Nghiêm thật là hào sảng. Trong khi Nghiêm Nặc đang thảo luận về điều khoản mới với đối phương, Tần Nguyệt và Tông Minh Hạo tay trong tay đi trên tuyết, để lại một dây dấu chân. Buổi sáng tỉnh lại, Tần Nguyệt trong nháy mắt nhìn thấy thế giới màu trắng bên ngoài. Cô đã chụp bức ảnh và gửi cho Nghiêm Nặc, và sau đó đã bị Tông Minh Hạo kéo ra ngoài đánh bóng tuyết. Trong công viên vẫn còn những cây thông bách xanh còn sót lại tuyết treo trên cành. Khi người đi bộ ngang qua, cơn chấn động phát ra, báo động tuyết còn sót lại trên cành cây rơi xuống nghiêm trọng và ngay lập tức đập chết một người. Người đi đường không kịp né, đã đập vào mặt và cổ vì xấu hổ, rồi cười nạnh. Tần Nguyệt nhìn Tông Minh Hạo và đột nhiên bật cười. Nở nụ cười, Tông Minh Hạo lợi dụng sự bất cẩn của Tần Nguyệt, nắm lấy quả cầu tuyết trên mặt đất, bóp nhẹ rồi đập về phía lưng của Tần Nguyệt. Tần Nguyệt hoàn hồn mắng, Tông Minh Hạo, anh dám đập em, nhìn đây. Nói xong, Tần Nguyệt ngồi xổm xuống, cầm lên một nắm tuyết, bóp mạnh rồi đập về phía Tông Minh Hạo. Hai người đuổi theo nhau và bất ngờ trở thành một nhóm trong công viên. Sau khi nằm ầm ĩ lên, anh đã vô tình làm Tiểu Lý bị thương. Tiểu Lý với khuôn mặt tê liệt, nặng nề nắm lấy hai nắm tuyết trên mặt đất, bóp thật mạnh rồi ném về phía Tông Minh Hạo và Tần Nguyệt. Cuộc bình chọn của Tiểu Lý là chính xác. Anh đã đánh Tần Nguyệt và Tông Minh Hạo. Nục Nguyệt, hãy chung tay. Tông Minh Hạo nói với Tần Nục Nguyệt, trước tiên hãy phòng thủ chống lại kẻ thù ngoài, rồi chúng ta sẽ dàn xếp nội bộ sau. Được rồi, Tần Nục Nguyệt lập tức liên minh với Tông Minh Hạo, rồi cùng nhau túm lấy đám tuyết trên mặt đất và cùng nhau tấn công Tiểu Lý. Cái mà Tiểu Lý đang che giấu được gọi là một vết trượt, và sau đó những quả cầu tuyết này lan sang các vệ sĩ khác. Những vệ sĩ thực sự muốn chơi, nhưng họ không dám chơi. À, anh tham lam quá. Sau đó, một số vệ sĩ chỉ có thể xem chủ tịch của mình như một đứa trẻ, chiến đấu với bà chủ của mình. Tiểu Lý, một trong những trợ lý đặc biệt của ông chủ. Nếu Tiểu Lý bị niệt mặt có thể chủ động dở trò ngây ngô như vậy, có lẽ trên toàn thế giới này chỉ có Tần Lục Nguyệt mới có thể làm được. Ba người họ đã có một khoảng thời gian chơi đùa vui vẻ, người đi đường không thể không bước vào. Sau đó Tông Minh Hạo, Tần Nguyệt và Tiểu Lý đã liên minh và chiến đấu với những người qua đường cùng nhau. Hai đoàn người ném qua ném lại, có bông tuyết, tiếng cười vang cả một góc trời. Chỉ cần Tông Minh Hạo không đấu với Tần Lục Nguyệt, anh sẽ tàn nhẫn, ném quả cầu tuyết một cái, ngay lập tức thổi bay mặt đối thủ. Tiểu Lý tiếp tục bóp vào cầu tuyết, Tông Minh Hạo tiếp tục ném nó về phía Tiểu Lý. Tần Lục Nguyệt nhảy cao ba thước bên cạnh anh, một cách phấn khích, vừa tấn công vừa tranh thủ lúc hỗn loạn. Ngay sau đó, đối thủ đã bị đánh bại và bỏ chạy với đôi tay của mình. Sau đó Tần Lục Nguyệt và hai người cười đắc thắng. Bây giờ, trong công viên chỉ còn lại ba người. Tần Lục Nguyệt định ném quả cầu tuyết vào Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo liền cầu xin lòng thương xót trước. Được rồi, bà xã, anh sai rồi, anh chịu thua rồi. Anh chịu thua rồi. Thôi nào, anh chạy cả buổi sáng rồi. Đói chưa? Đi ăn gì trước đi. Tần Lục Nguyệt cảm thấy bụng trống rỗng, thừa dịp bụng rên rỉ đáp ứng. Tần Lục Nguyệt đỏ bừng cả mặt. Tông Minh Hạo đột nhiên bật cười, vươn tay nắm lấy tay của Tần Lục Nguyệt đặt ở trên mặt anh. Lạnh như vậy. Tần Lục Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tông Minh Hạo, nhìn khuôn mặt không tự chủ được của Tông Minh Hạo dưới ánh nắng sớm mai, không khỏi nói, e rằng khuôn mặt thanh tú xinh đẹp như vậy sẽ bị đóng băng mất. Không sao, trời có lạnh, em cũng đừng lo lắng. Tông Minh Hạo vẫn dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm đôi tay nhỏ bé của Tần Lục Nguyệt. Dù sao trong nhà chúng ta vẫn có em, vậy là đủ rồi. Nghe những lời nói ngon ngọt xến xúa của chủ tịch với cô vợ bé bỏng của mình, Tiểu Lý im lặng tránh sang một bên. Nghe nhiều lời như thế này, Tiểu Lý cũng sẽ muốn siêu nòng. Tần Lục Nguyệt nhìn Tông Minh Hạo nở nụ cười như vậy, hai người nhìn nhau chằm chằm thế này, tình cảm giữa hai người thật rõ ràng, trong sáng, trong lòng lại trào dâng một cỗ ấm áp. Người tôi yêu cũng yêu tôi, đây có lẽ là tình yêu đẹp nhất. Tông Minh Hạo nắm ấm tay Tần Lục Nguyệt, đút tay cô vào túi áo khoác của anh, rồi nắm chặt ngón tay cô, dắt cô trở lại. Mà này, Minh Hạo, chuyện ở đây kết thúc, em muốn trở về. Tần Lục Nguyệt trầm giọng nói, hiện tại em không muốn đưa ra quyết định gì nữa. Em sẽ nói về chuyện này sau khi em nghe kỹ. Rốt cuộc nhà họ Lê bây giờ cũng không còn nhà họ Lê của ngày xưa nữa. Tông Minh Hạo gật đầu, không sao đâu, đã đến lúc phải về rồi. Từ khi tìm được nhà họ Lê, anh không sợ sẽ không có ai tìm được. Trên đường anh đến hôm qua, bà nội đã gọi điện bảo chúng ta về ăn bữa tối. Bà nói đó là một con hươu. Sữa hươu tươi được gửi đến từ trang trại, rất bổ dưỡng cho cơ thể. Sữa hươu đã được sử dụng ở nhà để làm thuốc bổ. Để anh đưa em về nhà nếm thử. Tần Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, tất nhiên cô biết ý nghĩa của việc nuôi dưỡng này. Đây là bà cố Tông muốn ôm chắt trai của mình. Tông Minh Hạo biết Tần Nguyệt đã hiểu ý mình, cố chấp nở nụ cười, cúi đầu, đặt trán lên trán Tần Nguyệt. Ánh mắt chăm chú nhìn Tần Nguyệt, giọng điệu dịu dàng vô cùng cưng chiều. Lục Nguyệt, anh muốn làm bố. Vẻ ửng hồng trên mặt Tần Nguyệt càng ngày càng lớn, xấu hổ không nói được lời nào. Anh có thể tưởng tượng rằng con của chúng ta sẽ thông minh như anh và xinh đẹp như em. Giọng nói của Tông Minh Hạo xuyên qua tâm hồn Tần Lục Nguyệt như có phép thuật chạm đến tận đáy lòng cô. Tần Lục Nguyệt nhìn Tông Minh Hạo với nụ cười hạnh phúc trong mắt. Sau khi chạm vào mắt nghiêm túc của anh, Tần Lục Nguyệt nhanh chóng chuyển hướng ánh mắt. Tuy nhiên, nụ cười trong mắt cô đã bị Tông Minh Hạo bắt gặp một cách rõ ràng và dễ hiểu. Tốt. Tông Minh Hạo nhỏ giọng hỏi. Hả? Tần Lục Nguyệt xấu hổ muốn tìm kẽ hở để chui vào, nhưng cô nhẹ nhàng gật đầu. Tại thời điểm này, khung cảnh này và tình huống này, mọi thứ đều rất logic. Xinh đẹp khiến người ta không nỡ rời mắt. Tông Minh Hạo nhận được câu trả lời của Tần Lục Nguyệt. Anh vô cùng kinh ngạc ôm lấy Tần Lục Nguyệt, bắt đầu xoay người tại chỗ. Anh sắp làm bố. Tần Nguyệt không ngờ phản ứng của Tông Minh Hạo lại lớn như vậy. Cô hét lên, ôm cổ Tông Minh Hạo một cách vô thức. Đừng làm loạn, em vẫn chưa mang thai. Chà, đây là biểu tình với anh sao? Xem ra gần đây anh không làm việc chăm chỉ, vợ anh có ý kiến gì đó. Tông Minh Hạo nghiêm túc nói, tốt hơn hết là anh không nên về nhà trước, trở về khách sạn đi, chúng ta chiến đấu trong 3 đêm. Tần Đồng Nguyệt che mặt nói, không hổ là không biết xấu hổ, đừng nói nữa. Thôi, đừng nói nhảm, cứ việc đi. Tông Minh Hạo nhếch mép ôm lấy Tần Đồng Nguyệt, xoay người sải bước đi về phía khách sạn. Bà xã đã ra lệnh rồi, đương nhiên là cần ông xã làm điều đó. Tần Đồng Nguyệt cảm thấy rằng mình chỉ đơn giản là thua Tông Minh Hạo. Đây là bên ngoài, Tiểu Lý và các vệ sĩ đều đang ở đây. Anh sẽ làm gì chứ? Tông Minh Hạo nhìn dáng vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận của Tần Lục Nguyệt, đột nhiên bật cười. Thật sự ôm Tần Lục Nguyệt trở về khách sạn. Sau đó, thôi, đi chiến đấu. Ngay khi Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt đang vật lộn trong công cuộc tạo ra em bé, Nghiêm Kha, người đang ở tận Úc xa xôi, đã thu dọn đồ đạc và sẵn sàng trở về Trung Quốc. Lần này anh ấy trở về, Thứ nhất, anh ấy thực sự muốn làm cho Nghiêm Lạc bận rộn. Thứ hai, quả thực có việc phải làm. Anh ấy đã từng ở nước ngoài và không có ý tưởng cụ thể nào về việc trở về nhà. Anh ấy luôn cảm thấy rằng nó có thể ở bất cứ đâu. Bởi vì nhà họ Nghiêm hiếm khi chạy xung quanh bên ngoài khi họ ở Trung Quốc. Nhưng từ khi quen biết Tần Lục Nguyệt, lần đầu tiên Nghiêm Kha cảm thấy trở về nhà có ý nghĩa như thế nào. Anh ấy đột nhiên muốn đặc biệt trở về, cho dù quay lại cũng không thấy cô. Chỉ cần hai người ở chung một thành phố, anh đã cảm thấy thoải mái rồi. Nghiêm Kha mang theo trợ lý, vệ sĩ, thư ký, một đám người hùng hổ xuất hiện ở sân bay, chuẩn bị đáp chuyến bay gần nhất trở về. Vừa tới cổng sân bay, một giọng nói vang lên sau lưng Nghiêm Kha. Anh Nghiêm, tôi không nắm bắt phải không? Anh đã trở về Úc rồi. Nghiêm Kha dừng lại khi nghe thấy âm thanh, sau đó quay đầu nhìn lại. Anh ấy nhìn thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ lớn và bước trên đôi giày cao gót vàng, và cô ấy nhìn mình với một nụ cười. Nghiêm Kha khẽ gật đầu chào một người rất lịch sự. Đã lâu không gặp. Người phụ nữ đi về phía Nghiêm Kha, đưa chiếc kính râm trong tay cho trợ lý bên cạnh, đi về phía Nghiêm Kha cười nói: Anh Nghiêm vẫn còn nhớ tôi thật sự là rất vinh hạnh. Anh đi đâu vậy? Anh sẽ về Trung Quốc à? Chuyện trùng hợp là tôi cũng về Trung Quốc, mình đi cùng nhau được không? Nghiêm Kha gật đầu một lần nữa và trả lời: Chính xác, vì chúng ta là đồng nghiệp, chúng ta hãy đi cùng nhau, rất vui lòng. Người phụ nữ mới đi được hai bước, đột nhiên đứng sững lại, nhìn về phía Nghiêm Kha nói: Nghiêm Kha. Vâng, Nghiêm Kha cười đáp, cô Cúc còn gì nói với tôi không? Chúng ta quen nhau không bao lâu, tại sao luôn luôn khách sáo, thân thiện như vậy? Thiên hạ nói là quý nhân thứ nhất nhà Nghiêm, đối với người xa lạ sẽ nễ phép, khiến người ta cảm thấy như gió xuân. Nhưng vẻ ngoài của anh như một quý ông bên dưới, cũng có một trái tim lãnh đạm, cho dù tôi có làm gì đi nữa, tôi cũng không thể để anh hạ thấp bản thân và đối xử với tôi hơn nữa. Đối phương nhìn Nghiêm Kha và nói, khi nào thì anh sẽ không gọi tôi là cô Cúc và gọi thẳng tên tôi? Cô Cúc rất nghiêm túc, Nghiêm Kha luôn tôn trọng cô. Nghiêm Kha trả lời ngay lập tức, giữ khoảng cách nghiêm túc trong khi lịch sự. Cúc Diên Vĩ liếc nhìn Nghiêm Kha một cách miễn cưỡng và nói, anh lại ở đây với một sự tôn trọng, điều đó không chỉ nâng tôi lên mà còn kéo tôi lên, phải không? Nghiêm Kha, tôi thật sự muốn biết, trong thế giới này là vẫn còn một người phụ nữ mê hoặc anh không? Nếu một ngày anh gặp được người phụ nữ này, anh vẫn sẽ lịch sự như bây giờ anh đang có, nhưng từ chối người ngàn dặm. Đôi mắt Nghiêm Kha đột nhiên nhướng lên, vẻ mặt của Tần Lục Nguyệt chợt lóe lên trong đầu, hóa ra đây là khoảng cách, đây là sự khác biệt. Đối với Tần Lục Nguyệt mà nói, Nghiêm Kha luôn không nhịn được muốn đến gần, muốn nhìn cô cười tươi như hoa. Về phần những người phụ nữ khác, ngoại trừ Nghiêm Lạc, anh ấy chỉ muốn giữ một khoảng cách. Khoảng cách này vừa là sự tôn trọng, vừa là sự an toàn. Thấy Nghiêm Kha không trả lời câu hỏi này, Cúc Diên Vĩ không khỏi thở dài. Chúng ta đã ở Úc nhiều năm như vậy, tiếp tục trốn chạy nữa sao? Trước tốc độ chặt chẽ hơn của Cúc Diên Vĩ, Nghiêm Kha chỉ bình tĩnh trả lời. Chuyến bay gần đây nhất còn nửa tiếng nữa, cô có chắc là không muốn đổi thẻ lên máy bay không? Khi Cúc Diên Vĩ bị chặn, cô ta chỉ có thể nhìn chằm chằm vào trợ lý bên cạnh, sau đó xoay người rời đi. Nghiêm Kha đứng sang một bên và người đàn ông lịch sự giơ tay lên mời Cúc Diên Vĩ rời đi. Cúc Diên Vĩ, người Úc gốc Hoa, cô ta đã sống và lớn lên ở Úc từ khi còn là một đứa trẻ và luôn ngưỡng mộ Nghiêm Kha. Có một số gợi ý thú nhận, nhưng Nghiêm Kha đã đánh thái cực quyền và đẩy cô ta trở lại. Cúc Diên Vĩ cũng kiêu ngạo và Nghiêm Kha càng từ chối, cô ta càng khơi dậy hiệu quả chiến đấu của mình. Khi nghe nói rằng Nghiêm Kha dần chuyển sự tập trung của mình về Trung Quốc và Cúc Diên Vĩ, người hiếm khi quay lại Trung Quốc, cũng đi theo anh ấy về Trung Quốc. Cuộc gặp gỡ tình cờ hôm nay không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ thực sự, vì Cúc Diên Vĩ đã hỏi về hành trình của Nghiêm Kha và đặc biệt chờ đợi ở sân bay. Những lời của Nghiêm Kha tương đương với việc nói với Cúc Diên Vĩ rằng anh ấy thực sự hiểu ý của Cúc Diên Vĩ. Do đó, Cúc Diên Vĩ không còn phải mất thời gian. Vì vậy cô ta sẽ tức giận đến mức không còn tức giận hơn được nữa. Mặc dù Nghiêm Kha đã giữ gìn mặt mũi cho cô ta, nhưng ai cũng thông minh, giữ việc giữ thể diện và không giữ thể diện của cô ta không có nhiều sự khác biệt. Sau khi lên máy bay, Nghiêm Kha nhắm mắt tĩnh tâm, nghiêm cấm bất cứ ai quấy rầy mình. Cúc Diên Vĩ muốn đến nói chuyện với anh ấy, nhưng cô ta không có cơ hội này. Hai người bay trở về Trung Quốc không liên lạc gì. Khi máy bay hạ cánh, Nghiêm Kha cũng không định đợi Cúc Diên Vĩ xuống máy bay, cuối cùng nên dẫn người rời khỏi máy bay. Cúc Diên Vĩ đã đợi ở sân bay rất lâu, nhưng trước đó Nghiêm Kha đã đi rồi, nên cô ta chỉ có thể quay người rời đi. Cung Xuyên Vĩ đi đến phía trước, trợ lý phía sau lập tức lấy áo khoác mặc vào cho cô ta. Thời tiết ở Úc hoàn toàn trái ngược với thời tiết ở đây, vì vậy khi xuống máy bay họ đều khoác lên mình những chiếc áo khoác dày cộp. Ngay khi trợ lý của Cúc Diên Vĩ mặc áo gió cho cô ta hất mạnh chiếc túi trên tay và đánh vào một người nào đó. Trợ lý của Cúc Diên Vĩ còn chưa kịp xin lỗi thì bị một người ngăn lại. Này, có chuyện gì vậy? Cô đánh tôi. Cúc Diên Vĩ lập tức đứng ngồi không yên, chậm rãi quay đầu nhìn qua, nhìn thấy một người phụ nữ có dung mạo thanh tú thuần khiết, nhưng lại mang theo vẻ thù địch, hung hăng nhìn trợ lý của mình. Cúc Diên Vĩ lập tức hỏi trợ lý của mình, có chuyện gì vậy? Tôi không biết nữa. Trợ lý của Cúc Diên Vĩ cũng ngây người ra, cô ta không biết mình vừa đánh ai đó. Mễ Khả Nhi đột nhiên nở nụ cười, thật sự là rất thú vị. Đánh người, không xin lỗi, cô còn lý luận. Trợ lý của Cúc Diên Vĩ vẫn ngơ ngác, tôi không biết rằng tôi đã đánh người. Chà, cô gái này, nếu chẳng may đụng phải cô, tôi xin lỗi cô. Cúc Diên Vĩ gật đầu và quay người rời đi một lần nữa. Không ngờ Mễ Khả Nhi ở phía sau đột nhiên nói, chỉ cần một câu xin lỗi đơn giản là xong. Có biết là cô vừa táp vào mặt của tôi không? Nếu như làm hỏng mặt của tôi, cô có thể kết thúc bằng một cái xin lỗi sao? Cúc Diên Vĩ lại đứng yên, quay người lại nhìn Mễ Khả Nhi và nói, cô không sao chứ? Trợ lý của tôi chỉ vô tình đụng phải cô thôi, cô có cần miễn cưỡng như vậy không? Trợ lý của Mễ Khả Nhi cũng thì thầm thuyết phục, cô Mễ, ngày càng có nhiều người theo dõi, cô là đại sứ môi trường của thành phố Quy và sẽ có nhiều người biết đến cô. Xung quanh người này cũng có rất nhiều trợ lý và vệ sĩ, hiển nhiên cũng là con gái của một gia đình lớn. Chúng ta không nên tạo ra những mối hận thù. Những lời nói trợ lý của Mễ Khả Nhi khiến Mễ Khả Nhi bất ngờ. Đó là lý do mà Mễ Khả Nhi sẽ không phạm sai lầm như vậy trước mặt anh ta. Cô ta luôn trông dịu dàng và ngây thơ trước mặt người khác. Nếu không phải Mễ Khả Nhi nổi giận, cô ta khó có thể mất bình tĩnh. Nhưng hiện tại nó đã xảy ra trong một tình huống như vậy và trong tâm trạng đến nỗi Mễ Khả Nhi không thể kiểm soát được tính khí của mình. Vì vậy cô ta đã giải tỏa nó. Nhưng lúc này, lời nói của trợ lý Mễ Khả Nhi như một gáo nước lạnh dội xuống. Mễ Khả Nhi nghiêm túc nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, đánh giá từ quần áo của cô ta, quả nhiên cô ta đến từ sau cánh cửa nổi tiếng. Nhiều người con gái địa phương, Mễ Khả Nhi quen biết nhiều, nhưng cô ta rất xa lạ với người phụ nữ trước mặt mình. Rõ ràng là bên kia hiếm khi tiến hành các hoạt động ở thành phố Quy. Sau đó, Mễ Khả Nhi mới buông tay và nói, chuyện của ngày hôm nay chỉ có vậy thôi, tôi hy vọng sẽ không có lần sau. Nói xong, Mễ Khả Nhi quay người rời đi cùng trợ lý. Cúc Diên Vĩ cau mày, nhưng không nói gì và tiếp tục sải bước rời đi cùng trợ lý. Cô ta vừa mới trở về Trung Quốc, vì vậy cô ta không nên xúc phạm con rắn địa phương ở đây. Cô gái kia thật kiêu ngạo, rõ ràng là người địa phương. Cô ta ăn mặc rất đẹp và sang trọng, rõ ràng không phải là một gia đình nhỏ. Cúc Diên Vĩ không phải là người không có mắt nhìn, sau này sẽ sống ở tỉnh F một khoảng thời gian, vì vậy nhất định phải có sự khoan dung cần thiết. Nghiêm Kha ở xa xa bắt gặp cảnh tượng này trong mắt, cũng không có đi giải vây cho hai người. Nhìn khung cảnh người của Mễ Khả Nhi dần dần sụp đổ, Nghiêm Kha không khỏi thở dài. Khi nghĩ về em trai mình, Nghiêm Kha cảm thấy khó có thể giải thích bằng lời. Nghiêm Sâm đã thích Mễ Khả Nhi từ khi cô ta còn rất nhỏ, đây là điều mà cả thế giới đều biết. Nếu hai người có hứng thú với nhau, Nghiêm Kha sẽ không nói gì. Nhưng người mà Mễ Khả Nhi thích là Tống Minh Hạo, nhưng cô ta vẫn phải treo cổ Nghiêm Sâm và nhất tiện đánh Nghiêm Lạc một lần nữa. Nghiêm Kha không thích Mễ Khả Nhi này nữa. Nhưng trước đây, bất kể người nhà nói với Nghiêm Sâm điều gì, Nghiêm Sâm vẫn cứ tiếp tục đi thích Mễ Khả Nhi. Cảm xúc thực sự phải tự mình nỗ lực. Tuy nhiên, giờ đây có vẻ như tính khí của Mễ Khả Nhi càng ngày càng tệ hơn. Chỉ cần tính cách của cô ta bị phá hủy hoàn toàn, Nghiêm Sâm có thể nhìn thấy rõ ràng người này, đúng không? Anh Kha, chúng ta có cần phải đi đường khác không? Trợ lý của Nghiêm Kha nhẹ giọng hỏi. Nghiêm Kha xua tay, không có vấn đề gì đâu, bọn họ sẽ không ở phía trước quá lâu. Nói xong, Nghiêm Kha nâng cổ tay lên kiểm tra thời gian, nói, mấy ngày nay mọi việc ở nhà đều giao cho Tiểu Nặc có lẽ kiệt sức rồi, tôi không muốn về gấp, ước chừng là Tiểu Nặc của chúng ta đang nổi loạn. Nghiêm Kha vừa nói xong, điện thoại của anh ấy vang lên. Trợ lý lập tức đưa điện thoại cho Nghiêm Kha. Khi Nghiêm Kha nhìn điện thoại, không khỏi bật cười. Thật là trùng hợp, vừa nói đến Tào Tháo liền đến. Nói xong lời này, Nghiêm Kha liền kết nối điện thoại. Anh ấy chưa kịp lên tiếng thì giọng nói yếu ớt của Nghiêm Lạc đã từ đầu bên kia truyền đến. Anh cả, khi nào thì anh về đến nhà? Em thật sự chịu không nổi. Anh hai quản lý công ty như thế nào? Sao lại có nhiều văn bản cần phải ký như vậy? Em phải đưa ra quyết định nhiều việc vặt vãnh như vậy. Anh cả, anh mau quản lý công ty cho anh hai đi, em không chịu nổi nữa rồi. Nghiêm Kha đột nhiên mỉm cười. Được rồi, anh sẽ về nhà sớm. Thật sao? Tuyệt, trở về sớm đi. 3 ngày nay em phải ngủ ngon, em thật sự mệt muốn ngã quỵ. Yêu anh cả của em. Nghiêm Nặc nghe nói Nghiêm Kha sẽ về nhà, lập tức cúp điện thoại. Cô ấy cảm thấy hạnh phúc vì không có vấn đề gì xảy ra với công ty. Cô chỉ cần rời khỏi công ty là về nhà. Bây giờ Nghiêm Kha đã trở lại, Nghiêm Nặc cuối cùng đã được giải phóng. Cuối cùng cô ấy cũng có thể làm những việc gì cô ấy muốn làm. Sau khi Nghiêm Kha cúp điện thoại, lông mày vẫn còn rõ ràng, anh cười nói với trợ lý. Đi thôi, về nhà đi. Đi xem em gái tôi bị tra tấn cái gì. Trợ lý cũng lười đáp. Vâng, anh Nghiêm. Sau khi Nghiêm Nặc giải quyết xong việc của mình, cô ấy thực sự lái xe về nhà. Vừa vào cửa, Nghiêm Nặc đã cởi giày, sau đó làm chân trần trên sofa, vùng tay bừa bãi. Cô đừng gọi cho đến khi anh cả về. Tôi ngủ một lát, tôi buồn ngủ quá. Người giúp việc liền động tác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đem chăn đắp cho Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc đã chìm vào giấc ngủ. Nghiêm Nặc thực sự kiệt sức trong những ngày này. Cô ấy không thể nghỉ ngơi tốt vào ban đêm, lại còn dậy sớm vào buổi sáng. Ngoài ra còn có các bữa tối kinh doanh để ăn. Tóm lại, một mình cô ấy làm hết việc của 3 người trong nhà, cô ấy có thể không mệt sao? Nghe tin anh cả về, cô ấy nói sẽ không đi làm nữa và quyết tâm về ngủ. Nó thực sự đạt đến giới hạn. Bên kia, Tần Nguyệt và Tông Minh Hạo cũng từ miền Bắc Sơn Tây trở về. Vì tuyết ở đây dày đặc, sân bay không tan nên họ chỉ có thể lái xe về từ từ. Để đảm bảo an toàn, 2 người phải mất 2 ngày mới trở về. Khi trở về, cả 2 được gọi thẳng trở lại ngôi nhà cũ của nhà họ Tông. Tần Nguyệt vừa bước vào nhà, liền nghe thấy bố chồng và mẹ chồng không có ở nhà, chỉ có bà cụ Tông và cậu hai Tông Minh Trạch. Tần Nguyệt thở dài nhẹ nhõm không thể giải thích được. Mặc dù bây giờ Nương Hồng Mân không còn nhắm vào Tần Ngục Nguyệt nữa, nhưng Tần Ngục Nguyệt vẫn còn kiêng kỵ mẹ chồng này. Bây giờ, nghe bố mẹ chồng không có ở nhà, Tần Ngục Nguyệt trong chốc lát liền thả lỏng rất nhiều. Bà Định nhìn Tần Ngục Nguyệt và Tông Minh Hạo từ xa quay lại, lập tức vui vẻ chào hỏi. Cô cậu đã về thật rồi, lão phu nhân rất muốn gặp 2 người. Sau đó bà Định nhìn chằm chằm Tần Ngục Nguyệt thật sâu, rồi nói với Tần Ngục Nguyệt. Cô Tần, tôi không thể quyết định được một chuyện ở đây, cô có thể giúp tôi xem được không? Tần Nguyệt và Tông Minh Hạo phản ứng ngay lập tức, bà Định có chuyện muốn nói với cô. Tần Nguyệt lập tức trả lời, đương nhiên ạ. Bà Định mỉm cười, dẫn Tần Nguyệt đi một vòng rồi rời đi. Đi qua tu viện và đến sân ở phía đông. Lúc này, lá tre trong sân rơi xuống đất do trận mưa ngày hôm qua có chút ẩm đạm. Nhà họ Tông cố tình không cho người đến dọn dẹp, mà giữ lại sự ẩm đạm này để báo động cho gia đình và luôn sẵn sàng đối phó với nguy hiểm. Bà Định dừng lại trong sân hỏi thẳng, cô Tần, hôm trước cô có đến nhà họ Lê ở Kim Bắc không? Tần Nguyệt lập tức phản ứng lại. Dì Định, dì... Kể từ khi cô đến đó, tôi có thể nói với cô một vài điều. Bà Định thở dài và nói, tôi thực sự là bạn cũ với mẹ của cô Lê Hân. Tôi lớn hơn mẹ cô vài tuổi, tôi coi cô ấy như em gái ruột của mình. Chắc cô đã biết chuyện gì xảy ra trong gia đình nhà họ Lê rồi đúng không? Tôi sẽ không nói thêm nữa. Tần Nguyệt gật đầu. Lúc mới vào gia tộc, tôi nghĩ cô rất giống với người nhà họ Lê ở Tấn Bắc, nhưng tôi đã đọc được thông tin của người. Chuyện này không thể nào. Tài năng và tấm lòng của Lê Hân sẽ không bao giờ chịu sai khiến mà kết hôn với một doanh nhân nhỏ. Vì vậy tôi không nghĩ về nó nữa. Cho đến vài ngày trước, tôi nghe nói rằng cô đã đến Tấn Bắc. Bà Định thở dài nói, tôi có thể biết rằng hoàn toàn không có lý do gì mà vợ chồng tôi không biết. Vì vậy tôi gọi điện cho cô trước, chỉ để nói với cô vài câu. Tôi đã ở bên mẹ cô bao nhiêu năm rồi, dù bà đã mất hơn 20 năm rồi. Nếu tôi có thể nhắc cô cậu thêm 2 từ nữa, thì đó sẽ được coi là cách tốt nhất để tôi chia sẻ tình yêu của tôi với mẹ của cô. Cảm ơn dì Định. Tần Nguyệt cảm kích nhìn bà Định. Nhưng mà, tôi không hiểu mối quan hệ của tôi với nhà họ Lê ở Tấn Bắc thì liên quan gì đến bố mẹ chồng tôi. Chuyện này dài lắm. Hôm nay tôi không có thời gian để kể chi tiết như vậy. Tôi chỉ có thể nói rằng với cô hồi đó, mẹ cô và bố mẹ chồng cô vướng vào nhau những chuyện vướng bận. Cô có luôn nghĩ rằng mẹ chồng cô luôn có định ý với cô tất cả các loại thù địch. Bà Định hỏi, Tần Nguyệt gật đầu, không chỉ bởi vì cây đinh năng của nhà họ Tần không xứng với nhà họ Tông, mà còn bởi vì khuôn mặt của cô giống với mẹ của cô. Bà Định nói, ánh mắt ướn ướt, mẹ của cô là nữ thần ở Tấn Bắc, mọi người rất ngưỡng mộ bà ấy. Bố chồng cô cũng vậy, nói đúng ra, mẹ cô và bố chồng cô từng yêu nhau. Cô hiểu không? À, Tần Nguyệt suýt chút nữa đã nhảy cao 3 thước, làm thế nào có thể có được? Những lời như vậy, tôi thật sự không biết mở miệng nói chuyện này với cô. Bà Định thở dài nói, bây giờ cô đã tới Tấn Bắc, vậy thì quan hệ của cô với nhà họ Lê thật ra chỉ là bại lộ trá hình. Vì vậy cô phải chuẩn bị trước cho những gì bà Tông sẽ làm với cô trong tương lai. Nhưng tôi vẫn chưa chính thức nhận nhà họ Nê. Tần Lục Nguyệt khó hiểu hỏi, mẹ chồng tôi làm sao mà biết được? Cô bé ngốc, cô có nghĩ mạng lưới tình báo của nhà họ Tông không biết không? Bà Định thở dài, tôi có thể biết chuyện xảy ra với cô ở bên ngoài. Cô nghĩ bà ấy có biết không? Tần Nguyệt nhất thời không nói nên lời. Tuy nhiên, mọi chuyện trôi qua đã nhiều năm. Mẹ cô cũng đã qua đời lâu như vậy, ân oán năm đó chắc cũng không còn nữa. Bà Định nói tiếp, còn một chuyện nữa, cũng rất kỳ lạ. Sau đó khi Tần Quốc Dân đến nhà họ Tông lấy ngày sinh, có một vị cao tăng gia tộc. Vị cao tăng đã nói nếu cô và cậu Tông Minh Trạch ở cùng một chỗ, nói cô là một trận làm ở trên trời có một vạn năm hòa thuận. Vốn dĩ bà Tông không đồng ý, nhưng Thái Thượng Gia đã nói cô có quan hệ rất sâu với nhà họ Tông. Nếu như bỏ nỡ cô, hai vị thiếu gia có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bà Tông sau đó miễn cưỡng đồng ý. Tần Đồng Nguyệt gật đầu, tôi có nghe qua. Mọi chuyện dường như đã được tiên tri rõ ràng, chuyện gì cũng nói nghiêm túc. Bà Tông không đồng ý cuộc hôn nhân của cô. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị kết hôn, bà ấy đã nhìn thấy thông tin của cô. Bà Định thở dài nói tiếp, bà Tông trở lại đi tìm Tông lão phu nhân và mạnh mẽ yêu cầu trả nợ hôn sự. Lúc đó tôi mới nghĩ đến, chắc là có liên quan đến mẹ cô. Tông phu nhân kiên quyết từ chối lời cầu hôn của lão phu nhân và để cho cô gả cho đại thiếu gia. Lục Nguyệt, cô đừng trách lão phu nhân không bảo vệ cô trong khoảng thời gian này. Nhưng đứng ở phương diện của lão phu nhân, bà ấy không thể dễ dàng đưa ra quyết định. Tần Nguyệt lắc đầu, tôi không có ý trách bà nội. Chà, cô là một đứa trẻ con ý, là thành viên của một gia đình lớn, đôi khi cần phải hy sinh và bao dung nhất định để giữ hòa khí. Bà Định gật đầu hài lòng và nói, tôi già rồi, bây giờ tôi cũng muốn giúp cô. Nhưng điều này sẽ phải là việc của riêng cô. Bà Định nhìn bụng của Tần Đồng Nguyệt cười khi thấy vẻ mặt vẫn không thể hiểu nổi của Tần Đồng Nguyệt. Lúc này, Tần Đồng Nguyệt mới có phản ứng, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia ửng hồng. Dì Định, cô thật sự là một cô gái thông minh, cô hiểu ý tôi. Lục Nguyệt, nghe này, nếu cô thật sự yêu cậu Tông thì mau mau sinh tới một đứa nhỏ đi, chỉ cần có em bé, lão phu nhân sẽ bảo vệ cô, hiểu không? Bà Định sốt sắng nói, cô đã được lão phu nhân chấp nhận, còn có thể lấy được gì của lão phu nhân, thì trong nhà họ Tông không ai có thể lay chuyển địa vị của cô. Tần Lục Nguyệt đỏ mặt gật đầu. Lục Nguyệt hiểu được. Bà Định nhìn vào thời gian và nói, thôi, tôi không thể nói chuyện với cô ở bên ngoài thêm nữa. Dì Định nói xong, liền xoay người đem một cái đĩa từ trong phòng ra một bên, thậm chí còn giả bộ mà Tần Nguyệt giúp cô chọn. Đi thôi, đừng để lão phu nhân phải đợi. Bà Định nói nhỏ, cậu Tông Minh Trạch mấy ngày nay hình như có chuyện gì, lão phu nhân lo lắng cho cậu ấy nên hỏi tôi, tìm người đến gặp nhị thiếu gia. Cậu Tông Minh Trạch giờ không phải là cậu Tông Minh Trạch ngày xưa nữa, trong nháy mắt có thể nhìn thấu ý tứ của lão phu nhân. Cậu ấy nói với lão phu nhân mình vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả, chỉ muốn thực hành Phật Pháp một cách thuần túy, cảm thấy mình được sinh ra với Phật Pháp, nên bà cụ đã chờ tôi chuẩn bị một vài quyển kinh để cất vào điện thờ tổ tiên, ban phước cho cậu ấy. Lát nữa cô sẽ nói rằng những kinh sách này là do cô chọn. Hiểu rồi chứ? Tần Nguyệt cảm ơn gật đầu nói, cảm ơn dì Định đã quan tâm chăm sóc tôi. Được rồi, đi thôi. Bà Định cùng Tần Nguyệt đi về. Trên đường trở về, mọi người liên tục đến chào hỏi, vì vậy Tần Nguyệt cũng không nói gì với bà Định. Quay trở lại sân của nhà họ Tông, Tần Nguyệt nhìn lên và thấy Tông Minh Trạch và Tông Minh Hạo đang quỳ cạnh nhau trước mặt bà cụ Tông. Mặt bà cụ Tông rất khó coi. Tần Nguyệt và bà Định không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nhanh chóng đi vào. Bà nội, Tần Nguyệt vừa bước vào đã chào hỏi, sao bà lại tức giận? Lão phu nhân, bà Định chậm rãi đi tới bên cạnh bà cụ Tông hỏi, nhị thiếu gia, chuyện này làm sao chọc tức lão phu nhân nhiều như vậy? Khuôn mặt điển trai đầy nóng ban đầu của Tông Minh Trạch lúc này đã hoàn toàn kiên định, nhìn bà cụ Tông kiên quyết nói, bà ơi, cháu sẽ không kết hôn. Tông Minh Hạo tỏ vẻ bất lực. Bà ơi, bà đừng tức giận, cứ từ từ mà nói. Khốn nạn. Chuỗi Phật trên tay bà cụ Tông liên tục vỗ vào chuỗi Phật và mặt bàn va chạm vào nhau, khiến Tần Đồng Nguyệt lập tức kinh hãi. Tần Đồng Nguyệt vừa định đi tới để giúp can thiệp, bà cụ Tông nhíu mắt nói với Tần Đồng Nguyệt, chuyện này không phải việc của cháu, đừng xen vào. Tần Đồng Nguyệt cắn môi nhẹ giọng đáp, vâng. Tần Đồng Nguyệt im lặng lui ra ngoài, không dám nói lời nào. Tông Minh Trạch vẫn cố chấp nói, bà ơi, cháu sẽ không kết hôn. Dù bà có giới thiệu với ai, cháu cũng không muốn. Dù tốt thế nào, cháu cũng không muốn. Tông Minh Hạo cũng đã lên tiếng thay cho Tông Minh Trạch. Bà ơi, cháu hứa với bà rằng cháu và Tần Đồng Nguyệt nhất định sẽ nỗ lực sinh em bé. Cháu sẽ không để nhỏ ở Tông không có người nối dõi, đừng để Minh Trạch phiền lòng. Tần Ngục Nguyệt không ngờ rằng chủ đề họ đang nói lại thực sự là thế này. Cũng may mà cô không qua can ngăn, nếu không cô sẽ xấu hổ. Tần Ngục Nguyệt không khỏi lui về phía sau một bước, thậm chí thở nhẹ một hơi. Bà cụ Tông khịt mũi lạnh lùng nói, cháu và Lục Nguyệt kết hôn được nửa năm, khi nào thì sinh cho bà một thằng chắt trai đây? Tông Minh Hạo ngay lập tức nhận trách nhiệm về mình. Bà ơi, đó là lỗi của cháu, nếu cháu không đổ lỗi cho Tần Ngục Nguyệt. Cháu đã từng là một người vô tâm, người luôn rất bận rộn và thật khó ở bên cô ấy. Nhưng bây giờ chúng cháu đã làm việc nỗ lực để có thể tạo ra em bé. Lục Nguyệt đã đồng ý, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ sinh ra một đứa trẻ cho tộc của chúng ta. Mặt Tần Nguyệt đỏ bừng màn trải, cúi đầu, ngón tay đặt ở dưới bụng, không yên lòng vuốt ve qua lại. Tống Minh Trạch nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Tần Nguyệt đang đứng ở một bên, sau đó một vẻ đau đớn hiện lên dưới mắt. Sau đó anh ấy cụp mắt xuống để giảm bớt tất cả cảm xúc. Phải, cô là vợ của anh trai, cô là chị dâu của chính mình. Trong cuộc đời này, anh ấy có thể không vượt qua ranh giới, chỉ có thể là chị dâu. Còn Minh Trạch thì sao? Vì con đã khỏe rồi, tại sao con không thể kết hôn? Bà cụ Tông nghiêm khắc khiển trách. Gia tộc của hai cháu đều phải gánh vác trách nhiệm truyền lại tổ tiên. Cháu không được đổ hết trách nhiệm cho anh trai cháu cũng là người trong gia tộc. Tông Minh Trạch bình tĩnh trả lời. Bà ơi, cháu vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. Vậy thì khi nào cháu mới sẵn sàng? Không phải để cháu kết hôn ngay bây giờ, chỉ để cháu nói về tình yêu trước và kết hôn với bất cứ khi nào cháu muốn kết hôn. Cháu thậm chí không cần phải kết hôn, miễn là cháu có thể có một đứa con. Mọi người đang bàn tán về nó, Tông Minh Trạch còn có thể nói gì nữa? Đến thời điểm này, bọn họ đều đã rút lui, thật sự anh ấy không còn đường lui. Tần Nguyệt quan tâm nhìn Tông Minh Trạch, cô thực sự hy vọng rằng Tông Minh Trạch sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Một người tự do vui vẻ, nhưng rốt cuộc không có gì thú vị bằng hai người. Tống Minh Trạch cảm nhận được ánh mắt của Tần Đồng Nguyệt, anh ấy từ từ ngẩng đầu lên và nhìn sang. Sự quan tâm khiên tốn trên khuôn mặt Tần Đồng Nguyệt đã lọt vào mắt Tống Minh Trạch. Trái tim Tống Minh Trạch đột nhiên cảm thấy buồn tẻ. Cô muốn mình có bạn gái phải không? Nếu đây là mong muốn của cô, sau đó làm cho nó xảy ra. Được rồi, Tống Minh Trạch đột nhiên nói, rất vui vẻ đồng ý. Tống Minh Hạo, người đang quỳ bên cạnh anh sửng sốt. Tại sao Tống Minh Trạch đột nhiên đồng ý? Chẳng phải anh ấy chỉ chết chứ không đồng ý hẹn hò mù quáng sao? Tại sao bây giờ? Bà cụ Tông cũng sửng sốt, sau đó nhìn thấy ánh mắt của Tông Minh Trạch đang nhìn Tần Ngục Nguyệt. Trái tim của bà cụ Tông đột nhiên đập mạnh và một ý nghĩ khó chịu ngay lập tức xuất hiện trong đầu bà. Nhưng sau đó bà đã bị nghẹt thở đến chết tại đó. Không, hoàn toàn không, Minh Trạch sẽ không thích Tần Ngục Nguyệt, đó là chị dâu của anh ấy. Ngay cả khi bà bị chỉ trích vào thời điểm đó, anh ấy và Tần Ngục Nguyệt cũng bị chỉ trích. Họ đã bỏ lỡ nó, họ chỉ có thể sai lầm. Bà cụ Tông liếc nhìn Tần Nguyệt đầy ẩn ý. Bà hơi an tâm khi phát hiện tầm mắt của Tần Nguyệt chỉ hướng về Tông Minh Hạo. Rất may là Tần Nguyệt vẫn rất tốt, không phải loại người không biết chừng mực. Thôi, các cháu đi xuống đi. Bà cụ Tông vung tay nên nói, Lục Nguyệt, cháu ở lại. Vâng thưa bà, Tần Nguyệt trả lời ngay. Tông Minh Trạch đứng dậy và rời đi cùng Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch cùng nhau nhìn Tần Nguyệt, sau đó cùng nhau quay người đi. Sau khi bọn họ rời đi, Tần Nguyệt ngoan ngoãn đứng sang một bên chờ mệnh lệnh. Lục Nguyệt, bà cụ Tông kích động nói, những gì Minh Hạo nói vừa rồi có phải sự thật không? Cháu thực sự muốn sinh đứa trẻ cho nhà họ Tông sao? Tần Lục Nguyệt đỏ mặt, gật đầu. Vâng bà nội, cháu bằng lòng. Sinh con cho người đàn ông yêu thương như tiếp nối tình yêu của họ, đây có lẽ là mong ước lớn nhất của tất cả những người phụ nữ đang yêu trên đời. Bà cụ Tông hài lòng gật đầu, vươn tay nắm lấy tay Tần Lục Nguyệt nói, bé ngoan, chỉ còn con có thai, bà nội hứa với cháu, dù mẹ chồng cháu có nhắm vào cháu lần nữa, bà cũng sẽ cố gắng bảo vệ cháu. Tần Lục Nguyệt cảm kích đáp, cảm ơn bà nội. Bà cụ Tông lại cười đầy ẩn ý và nói, Lục Nguyệt, nếu có thời gian, cháu cũng có thể chọn những bức ảnh chụp với bà, chọn ra một vài cô gái phù hợp và hẹn hò với Tông Minh Trạch, cháu nghĩ sao? Được, bà nội có thể tin tưởng Lục Nguyệt. Lục Nguyệt nhất định sẽ không làm bà thất vọng. Tần Lục Nguyệt nghiêm túc đáp, bà cũng hy vọng Minh Trạch sẽ kết hôn càng sớm càng tốt. Bà cụ Tông cuối cùng cũng có một nụ cười trong mắt. Tần Nguyệt sốt sáng gật đầu, nhà càng sinh động càng tốt. Minh Trạch cũng giống như Minh Hạo, Minh Trạch trong lòng bà nội cực kỳ quan trọng. Bà nội quan tâm đến chuyện hôn nhân của Minh Trạch, đó là chuyện bình thường. Với tư cách là cháu dâu, đây là một vinh dự cho Lục Nguyệt nếu cháu có thể giúp đỡ bà nội. Vì vậy cháu đương nhiên hy vọng rằng Minh Trạch có thể kết hôn càng sớm càng tốt. Nghe câu trả lời của Tần Lục Nguyệt, bà cụ Tông cuối cùng cũng mỉm cười hài lòng. Lúc này, bà Định đang đứng một bên mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tần Nguyệt do dự nửa phút, như vậy Tần Nguyệt sẽ hoàn toàn bị bà cụ Tông bỏ rơi. bà cụ Tông không cần một người phụ nữ mưu mô. Bà cụ Tông giơ tay lên, bà định lập tức mang đến một xấp ảnh và đưa cho bà cụ Tông. Bà cụ Tông đưa nó cho Tần Lục Nguyệt nói: "Cháu chọn xem đi, chọn cho Minh Trạch một cô gái phù hợp." "Vâng, bà nội." Tần Lục Nguyệt ngoan ngoãn tiếp nhận, sau đó người giúp việc mang đến một cái ghế đầu nhỏ. Tần Lục Nguyệt ngồi sang một bên, chậm rãi lựa chọn. Những bức ảnh này đều có kích thước và định dạng độc nhất, các ảnh đều là ảnh chụp chính diện, không đẹp và không chỉnh sửa. Phần giới thiệu cá nhân được viết ở mặt sau của ảnh, bao gồm tuổi, nơi sinh, tình trạng gia đình, chiều cao và cân nặng, kinh nghiệm học tập, vân vân. Tần Lục Nguyệt cẩn thận đọc từng tấm một, từ giữa chọn ra ba tấm ảnh, đưa cho bà cụ Tông và nói: "Bà ơi, tầm nhìn của cháu có hạn, cháu chỉ có thể chọn ra ba tấm ảnh này. Gia đình họ không giàu có, dù gia cảnh của họ thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn đẹp đôi và được coi là xứng đôi. Giờ thì tùy thuộc vào tính khí của họ. Dù sao Tông Minh Trạch cũng là người mềm mỏng và không thể tìm thấy ai đó quá khích, vì Minh Trạch sẽ bị thiệt thòi và sẽ không nói với chúng ta." Bà cụ Tông nhìn lướt qua những tấm ảnh mà Tần Lục Nguyệt chọn ra, không có gì khác với những gì bà tưởng tượng lúc đầu. Bà biết rằng Tần Lục Nguyệt thực sự để tâm đến chuyện của Tông Minh Hạo và cẩn thận lựa chọn chúng. Bà cụ Tông hài lòng gật đầu nói: "Cháu là chị dâu, bà đương nhiên yên tâm với người mà cháu chọn, chính là ba người bọn họ." Bà định đến để thu thập các bức ảnh, xem xét kỹ hơn, quay lại và thông báo cho họ biết để họ sẵn sàng hẹn hò với Tông Minh Trạch. Buổi tối đã đến giờ ăn cơm. Tần Lục Nguyệt được bưng một bát thuốc bổ tới trước mặt. Tần Lục Nguyệt thấy trước mặt không có ai có, liền biết loại thuốc bổ này đặc biệt dành cho bản thân để bồi bổ cơ thể, dưỡng thai thuận lợi. Cô không từ chối, đỏ mặt ăn một hơi. Nhìn thấy Tần Lục Nguyệt ăn sạch sẽ, bà cụ Tông nở nụ cười hài lòng. "Cháu vẫn gầy quá, thà béo còn hơn. Sau này sinh con mập mạp, không phân biệt trai hay gái, bà nội sẽ rất vui." Bà cụ Tông ân cần nói: "Nếu cháu có nguyện vọng, trẻ em, bà sẽ thưởng cho cháu thậm chí còn nhiều hơn nữa." Mặt của Tần Lục Nguyệt đỏ lên, cô quay lại nhìn Tông Minh Hạo đang ngồi bên cạnh. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, ngọt ngào gần như khiến người có mặt tan chảy. Tông Minh Hạo không nhịn được đưa tay ra, chủ động nắm lấy ngón tay của Tần Lục Nguyệt. Hình ảnh hai người nắm tay nhau dưới gầm bàn không thoát khỏi ánh mắt của những người giúp việc. Nhìn thấy đại tiểu thư cùng thiếu gia yêu như vậy, biết chuyện tốt của nhà họ Tông chắc cũng không còn xa nữa. "Cháu bằng lòng." Giọng nói của Tần Nguyệt thấp như mũi kêu, nhưng mọi người trên bàn vẫn nghe thấy. Bà cụ Tông càng hài lòng hơn. Tông Minh Trạch cứ chăm chú nhìn đồ ăn trước mặt, cứ như không thấy gì, không nghe thấy gì. Bà cụ Tông quay đầu lại nói với Tông Minh Trạch: "Minh Trạch, khi bà trở về với Nục Nguyệt, con bé đã chọn một ít kinh sách cho cháu, chúng đã được chuyển đến phòng của cháu." Tông Minh Trạch hai mắt sáng lên, cô ấy vô thức nhìn Tần Lục Nguyệt. Đôi mắt anh ấy rơi vào vết ửng hồng mà Tần Lục Nguyệt còn chưa mở đi, ánh mắt chìm xuống. "Cảm ơn chị Lục Nguyệt," Tông Minh Trạch thì thầm. Tần Lục Nguyệt lập tức lắc đầu: "Không có chuyện gì, em không cần khách sáo như vậy." Bà cụ Tông lại nói: "Vừa lúc nãy, Lục Nguyệt và bà nhân tiện chọn ba người phụ nữ cho con bé nghĩ họ khá tốt về mọi mặt, cháu có thể gặp từng người một." Ánh mắt Tông Minh Trạch lại chìm xuống. Tần Nguyệt chủ động chọn phụ nữ cho Minh Trạch anh sao? Cô thực sự vì vậy mong đợi anh đến có một cuộc hẹn mù quáng, kết hôn với một người phụ nữ khác và có con. Tông Minh Trạch vốn dĩ còn chống cự, nhưng nghĩ đến lời hứa vừa rồi, anh ấy không muốn làm Tần Lục Nguyệt thất vọng vì mình. Vì vậy anh ấy im lặng gật đầu nói: "Được rồi, cảm ơn chị dâu." Tần Lục Nguyệt không nghe thấy sự khác biệt trong lời nói của Tông Minh Trạch, cô mỉm cười đáp lại: "Nên như vậy, đó là vấn đề của sự tôn trọng." Đôi mắt bà cụ Tông nhìn Tông Minh Trạch, và cùng lúc họ nhìn Tần Lục Nguyệt. Bà cụ Tông hài lòng. Tần Lục Nguyệt mang thân phận chị dâu, khoảng cách này đã là một vực sâu, không còn có thể vượt qua trở ngại của quá khứ. Tông Minh Trạch thầm thở dài trong lòng, suy nghĩ nào đó dù sao cũng muốn chôn chặt trong lòng, vĩnh viễn không thể nhắc tới. Tông Minh Hạo ngồi một bên, nắm lấy những ngón tay của Tần Lục Nguyệt, đột nhiên nắm chặt hơn. Giờ phút này rõ ràng là hạnh phúc ngọt ngào như vậy, nhưng Tông Minh Hạo không biết chuyện gì đã xảy ra, một điềm báo xảy qua trong lòng anh. Tông Minh Hạo luôn cảm thấy hạnh phúc trước mắt đẹp đẽ mỹ miều, một khi mặt nước vỡ nở thì tất cả hạnh phúc sẽ tan biến. Tần Lục Nguyệt khó hiểu nhìn Tông Minh Hạo, nhưng Tông Minh Hạo chỉ cười nhẹ với cô. Sau khi ăn xong, Tông Minh Trạch trở về phòng của mình. Vài quyển kinh đó đang ở trên bàn làm việc. Tông Minh Trạch đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve những kinh sách này. Chỉ vì bà cụ Tông nói rằng những kinh sách này là do Tần Lục Nguyệt lựa chọn, Tông Minh Trạch liền nâng niu một chút. Bản thân anh ấy cũng không thắc mắc tại sao mình lại bị Phật ám ảnh đến vậy. Anh ấy đã từng vì bệnh mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì, chỉ có hoa trong sân. Nhưng từ khi lấy lại được sự tỉnh táo, chỉ số IQ của anh ấy càng ngày càng cao. Những thói quen sinh hoạt trước đây dường như hoàn toàn bị bỏ rơi, anh bỗng chốc trở thành một người khác. Tống Minh Trạch thậm chí còn tự hỏi mình liệu có bị tẩy não hay không. Nhưng ký ức tuổi thơ cứ trong trẻo mà tái hiện rõ ràng như mới hôm qua. Nhất là hai lần gặp gỡ giữa anh và Tần Nguyệt khi còn nhỏ, rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Nếu không có cô khi đó, sẽ không có anh ở bây giờ, đúng không? Bởi vì Tống Minh Trạch không hiểu mối quan hệ của mình với Tần Nguyệt, anh ấy bắt đầu tìm kiếm lời giải thích. Với sự tìm kiếm này, anh ấy đã tiếp xúc với Phật giáo một cách vô tình. Sau đó, anh ấy dường như phiêu du và lỗi ám ảnh về Phật giáo của anh ấy đã đi ngược lại bầu trời. Tống Minh Trạch dường như tìm thấy lý do trong Phật Pháp. Đau khổ của kiếp này là do tội lỗi của kiếp trước. Đau khổ anh ấy phải chịu ở kiếp này là do kiếp trước anh ấy đã làm sai chuyện. Nên kiếp này anh ấy nhất định phải tu luyện đền bù. Sau khi Tống Minh Trạch phát hiện ra điều này, anh ấy yêu thích sự sâu sắc của Phật giáo đến nỗi anh ấy không thể chờ đợi để nghiên cứu và thực hành ngay trong đêm. Sau khi tỉnh táo trở lại, anh ấy nhận ra rằng mình dường như đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Không ham muốn điều gì. Ngoại trừ Tần Lục Nguyệt, chính Tống Minh Trạch cũng không thể hiểu được tại sao mình lại có cảm giác khác thường với Tần Lục Nguyệt. Cảm giác quá rõ ràng, anh ấy dù muốn cũng không bỏ qua được. Cảm giác đó như ăn sâu vào tâm hồn. Chỉ vì cô là Tần Lục Nguyệt, cô mới có thể chạm vào nguồn gốc linh hồn của anh ấy. Phát hiện này khiến Tống Minh Trạch rất bất an. Vì vậy để giải thoát, anh ấy càng ngày càng mê mẩn Phật Pháp. Kết quả là anh ta rơi vào vòng luẩn quẩn này, vướng vào đấu tranh liên tục. Tống Minh Trạch thở dài, cẩn thận đặt quyển kinh trong tay lên giá, xoay người mở máy tính xách tay. Ngay sau khi anh ấy bật máy tính, tin tức địa phương hiện lên. Bản tin giới thiệu dòng họ Nghiêm, hai người con trai và một cô con gái bằng bút mực lớn, và giới thiệu Nghiêm Kha với những bức tranh và ảnh lớn, kể về lịch sử huyền thoại hơn 20 năm của họ. Cuối tin tức, quang cảnh bữa tiệc sinh nhật do nhà họ Nghiêm chuẩn bị được giới thiệu. Đó chỉ đơn giản là vô cùng khoa trương. Tống Minh Trạch không có hứng thú với những thứ này, tắt máy tính trơn tru. Trên góc bàn có một tấm thiệp mời, là thư mời của nhà họ Nghiêm mời Tống Minh Trạch đến dự tiệc sinh nhật. Tuy nhiên Tống Minh Trạch thực sự không có hứng thú, hiệu quả làm việc của bà Định rất cao. Ngày xem mắt đã được sắp xếp vào ngày hôm sau. Ngay cả khi Tống Minh Trạch không muốn đi nữa, anh ấy chỉ có thể cắn viên đạn mà đi xem mắt. Để không tạo áp lực cho các bạn trẻ, bà Định quyết định Tống Minh Trạch hẹn hò với đối phương trong nhà hàng của khách sạn gia đình. Khi Tống Minh Trạch xuất hiện trong khách sạn, hầu như tất cả mọi người trong khách sạn đều coi anh như Tống Minh Hạo, và tất cả đều đổ xô đến xem anh xếp hàng như những chú chim sợ hãi. Tống Minh Trạch giải thích với họ với một nụ cười gượng gạo rằng anh không phải là Tống Minh Hạo mà là cậu hai Tống Minh Trạch. Các thuộc hạ của khách sạn thở phào nhẹ nhõm và đổ mồ hôi lạnh rời đi. Tống Minh Trạch sờ gương mặt y hệt của anh cả mình, trong lòng không khỏi cười khổ. Từ khi hồi phục sức khỏe và tiếp xúc với thế giới bên ngoài, anh thường xuyên bị nhận nhầm. Anh ấy gần như đã quen với nó. Khi đến nhà hàng, Tống Minh Trạch bước vào và tất cả toàn bộ nhà hàng đã trống trơn. Chỉ có một cô gái rất trẻ và thời trang đang đứng nhìn anh ấy với vẻ mặt vừa no nắng vừa thích thú. Nếu Tống Minh Trạch đoán không nhầm, cô gái này có lẽ là mục tiêu buổi hẹn hò xem mắt với anh ngày hôm nay. Vệ sĩ của Tống Minh Trạch mở ghế cho Tống Minh Trạch. Tống Minh Trạch gật đầu với cô gái và nói: "Mời ngồi." "Cảm ơn." Cô gái đỏ mặt, lại còn thận trọng ngồi ở đối diện với Tống Minh Trạch. Tống Minh Trạch gật đầu nói với vệ sĩ: "Mang đồ ăn lên đi." "Vâng, nhị thiếu gia." Vệ sĩ xoay người rời đi. Tống Minh Trạch chỉ liếc nhìn cô gái đối diện, lập tức cụp mắt xuống không nói gì. Cô gái đối diện vô cùng phấn khích. Ngay khi nhận được cuộc gọi đến để hẹn hò với con trai thứ của nhà họ Tống, cô ấy gần như không thể ngủ được vì phấn khích. Cô ấy cũng biết được hai vị thiếu gia nhà họ Tống giống hệt nhau. Tống Minh Hạo đứng đầu trong danh sách những người phụ nữ muốn kết hôn nhất trên thế giới. Bây giờ Tống Minh Hạo đã có vợ, nhưng Tống Minh Trạch lại còn đang độc thân. Không thể kết hôn với anh trai, vậy thì có thể kết hôn với em trai. Dù sao trong gia tộc, xác thực chỉ có hai vị thiếu gia. Cho dù gả cho ai, bọn họ cũng sẽ không khổ. Tống Minh Trạch này cũng đỉnh. Cô gái chủ động đến chào Tống Minh Trạch và tự giới thiệu. "Xin chào, anh Tống, tôi xin tự giới thiệu trước. Tôi là Chu Tiểu Diệp, năm nay 21 tuổi. Tôi mới từ Pháp về, gia đình tôi là doanh nghiệp kinh doanh thép." "Đúng vậy, tôi nghe nói rằng có nhiều ngành công nghiệp thuộc nhà họ Tống, một trong số đó là nguyên liệu thép. Tôi nghĩ hai chúng ta thực sự rất hợp nhau, gia đình mạnh mẽ và có thể đạt được mục tiêu của nhau. Và tôi giỏi nấu ăn, đan lát, cắm hoa, vẽ tranh và các kỹ năng khác. Tôi có thể thêm nhiều niềm vui vào cuộc sống của chúng ta. Tôi cũng thích trẻ con, nếu anh không phiền, tôi muốn có nhiều hơn 4 con. Tống Minh Trạch không biết phải nói gì. Chu Tiểu Diệp nói tiếp, đừng vội quyết định, hãy để tôi nói xong. Tô Minh Trạch gật đầu, tôi biết có rất nhiều người muốn kết hôn với người nhà họ Tông. Tôi cũng biết rằng anh chắc hẳn rất mệt mỏi với cuộc hôn nhân như vậy. Tôi có thể đảm bảo rằng bất kể anh làm gì sau khi kết hôn, tôi sẽ không bận tâm. Thậm chí tôi còn cho phép anh có người anh thích. Chỉ cần giữ thể diện cho tôi sẽ không quan tâm đến những thứ khác. Chu Tiểu Diệp thì thào, tôi biết trong một đại gia đình có rất nhiều quy tắc. Điều đó không quan trọng. Tôi có thể chấp nhận điều đó. Tôi ở đây, tôi đã tiến hành đào tạo rất nghiêm ngặt ở nước ngoài. Dù có bất kỳ dịp nào, tôi sẽ không làm anh xấu hổ. Tôi sẽ không làm xấu hổ gia tộc. Tôi cũng có thể đảm bảo rằng tôi sẽ trung thành với nghĩa vụ và sẽ không làm bất cứ điều gì có lỗi với anh. Nhưng tại sao? Tổng Minh Trạch nhìn không được hỏi. Cô nói cho phép tôi có người khác trong lòng. Ừ, Chu Tiểu Diệp trầm giọng đáp. Có lẽ là vì yêu. Tôi thừa nhận tôi là một người rất thực dụng, nhưng trong xã hội này không thể tránh khỏi điều đó, đúng không? Tôi không khao khát tình yêu, nhưng là loại tình yêu đó sẽ không xảy ra với tôi, vì sớm muộn gì tôi cũng không thể thoát khỏi số phận của hôn nhân. Tại sao tôi không chọn một người đàn ông mà tôi xem trọng để kết hôn? Tống Minh Trạch nở một nụ cười gượng gạo. Những gì Chu Tiểu Diệp nói không phải là không có lý do. Không đề cập đến anh, Chu Tiểu Diệp cũng đủ trực tiếp. Anh là tồn tại hàng đầu về tài lực, địa vị hay ngoại tình, tại sao tôi phải từ chối? Đây là cơ hội tốt nhất, không phải sao? Nếu anh sẵn sàng lòng trao cho tôi tình yêu của anh, đó là may mắn của tôi. Nếu anh không muốn, ít nhất tôi đã có được người của anh. Nếu anh không trao trái tim cho tôi sẽ nhận ra điều đó. Có thể thấy rõ Tông Minh Trạch cười nhẹ. Với nụ cười của anh ấy, tâm trí Chu Tiểu Diệp dao động khi quan sát anh, và suy nghĩ của cô ấy trở nên kiên định hơn. Sống với một người đàn ông đẹp như vậy, cho dù không lấy được trái tim của anh ta, nhưng cũng đủ để thỏa mãn thân mình rồi. Tuy nhiên Tông Minh Trạch nhẹ nhàng lắc đầu và nói, xin lỗi, chúng ta không hợp nhau, và tôi sẽ không ép mình sai. Dù sao là con trai thứ hai của nhà họ Tông, tôi không có lý do gì để làm điều đó, tạo sai lầm cho chính mình. Chu Tiểu Diệp sắc mặt lập tức trái nhợt. Vậy ý của anh là từ chối tôi? Anh thật sự không nghĩ tới nữa sao? Tôi chỉ muốn yên lặng ăn trưa vào buổi trưa hôm nay. Vậy cô Chu, chúng ta ăn là được rồi. Tống Minh Trạch bình tĩnh nhìn Chu Tiểu Diệp đáp. Vẻ mặt Chu Tiểu Diệp trở nên có chút cứng ngắc. Ừ, Tống Minh Trạch không quan tâm đến cô ấy nữa và bắt đầu dùng bữa tối cho riêng mình. Hai buổi hẹn hò tiếp theo của Tống Minh Trạch cũng vậy. Dù sao anh ấy cũng đã trực tiếp từ chối trong một lời nói, tôi không thích. Tần Nguyệt nghe vậy không thích, liền lựa chọn lại, sau đó yêu cầu Tống Minh Trạch hẹn hò một lần nữa. Tống Minh Trạch cũng đi, lần nào cũng rất trang trọng và hoành tráng, nhưng kết quả lần nào cũng giống nhau. Sau hơn chục lần hẹn hò xem mắt, ai cũng có thể thấy rõ nhị thiếu gia nhà họ Tống đang xử lý như thế nào. Sau đó vấn đề giới thiệu đối tượng cho cậu hai nhà họ Tống tạm thời bị dập tắt. Bà cụ Tống cũng cảm thấy đau khổ khi chứng kiến cháu mình càng ngày càng vật lộn với những cuộc hẹn hò xem mắt không kết quả. Những quãng thầm mệt mỏi ngày một hiện ra, nó chỉ có thể được dừng lại tạm thời. Nhà họ Tông dừng lại ở đây và nhà họ Nghiêm lại bắt đầu sống dậy. Nghiêm Kha vừa trở lại, Nghiêm Lạc đã nhận được ân xá, sau đó thật sự ngủ mờ mịt ở nhà. Nghiêm Kha trở lại, nhưng Nghiêm Lạc không thức dậy. Nhìn thấy em gái đã quá mệt mỏi, Nghiêm Kha cũng rất đau khổ. Vì vậy anh ấy không làm phiền người khác, đưa Nghiêm Lạc vào phòng ngủ của cô ấy nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó Nghiêm Lạc đã ngủ cả ngày lẫn đêm, ngay khi cô ấy vừa chìm vào giấc ngủ. Khi Nghiêm Lạc tỉnh dậy, cô ấy cảm thấy rằng một thế kỷ đã trôi qua. Đầu óc Nghiêm Lạc chóng váng, cô nhớ rằng mình đã không trả lời tin nhắn của Tần Đồng Nguyệt đã 2 ngày. Nghiêm Lạc lấy điện thoại ra và phát hiện rằng Tần Đồng Nguyệt đã gửi cho cô một tin nhắn khác, nói với cô ấy rằng cô đã trở về. Khi Nghiêm Lạc nhìn thấy tin nhắn này, lập tức nâng cao tinh thần, trực tiếp gọi điện thoại cho Tần Đồng Nguyệt. Chị đang ở đâu? Ở trang tây biệt viện. Tần Nguyệt ở bên kia điện thoại sột soạt, dường như đang cố gắng thu xếp mọi chuyện. Cuối cùng cũng sống lại, anh trai em đã trở lại, em sắp kiệt sức rồi. Đi ra ngoài, đi spa với em. Nghiêm Lạc không nhịn được lăn trên giường. Em muốn thư giãn, em không thể chịu đựng được nữa. Tần Nguyệt đột nhiên cười, được rồi, bây giờ chị đi ra ngoài. Nghiêm Lạc mừng rỡ, cúp điện thoại ngay sau đó đi ra ngoài cửa. Sau hơn nửa tiếng, cả hai đã gặp nhau tại địa điểm thường đi spa. Không gặp nhau mấy ngày, Nghiêm Lạc cảm thấy đã hơn một thế kỷ không gặp. Nghiêm Lạc kéo Tần Đồng Nguyệt lên đi xem lại. Sau khi xác thực Tần Đồng Nguyệt không thiếu bộ phận nào, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Đồng Nguyệt bất lực nhìn Nghiêm Lạc nói, em lo lắng chị có sừng hay là có đuôi. Em đều lo lắng. Nghiêm Lạc bĩu môi, so với mẹ chị, em còn lo lắng hơn. Em chỉ sợ chị ở bên ngoài có người sai khiến người khác bắt nạt chị. chị vẫn là không nói lời nào. Được ngụy biện, chị có tính khí như vậy, nếu người khác bắt nạt chị sẽ chỉ nhượng bộ chứ không đánh nhau. Em có thể không lo lắng được không? Tần Đồng Nguyệt không nhịn được cười nói, chị đâu có khổ như em nói, chị sẽ đánh, được không? Chị không phải đồ nằm nũng. Hai người đang nói chuyện, bên cạnh vang lên một giọng nói, Tiểu Nặc, thật là trùng hợp. Nghiêm Nặc quay đầu lại, nhìn thấy bên kia thì sửng sốt. Cúc Diên Vĩ, sao chị lại đến Trung Quốc? Cả nhà chị đều ở Úc, còn không có công nghiệp trong nước, chị đến đây làm gì? Tần Đồng Nguyệt cùng Nghiêm Nặc nhìn qua, chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi đang cúi đầu đứng ở một bên. Cô gái rất cao, khoảng 1m75, dáng vẻ rất thanh tú mỹ nệ, thoạt nhìn chính là sau cánh cửa danh tiếng. Tần Đồng Nguyệt và cô gái đó không quen biết nhau, vì vậy cô chỉ lễ phép gật đầu. Cúc Diên Vĩ chăm chú quan sát Tần Đồng Nguyệt hồi lâu mới chủ động nói, không ngờ ở Trung Quốc lại có một cô gái xinh đẹp như vậy. À, cảm ơn. Tần Đồng Nguyệt khiêm tốn cười nói, Nghiêm Nặc, em nói chuyện đi, chị vào trong phòng chờ em. Nghiêm Nặc gật đầu. Tần Đồng Nguyệt gật đầu với Cúc Diên Vĩ, đứng dậy và rời đi. Sau khi Tần Đồng Nguyệt rời đi, Cúc Diên Vĩ nhịn không được hỏi, cô gái đó là? Nghiêm Nặc không có trả lời nói với Cúc Diên Vĩ, mà là trực tiếp hỏi, chị còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cúc Diên Vĩ thấy Nghiêm Nặc vẫn thích mọi người như trước thì không quan tâm đến điều đó. Cô ta trả lời, đúng vậy, chị đang ở nước Úc, không cần nói thì em cũng đoán được mục đích chị đến đây rồi, đúng không? Đến vì anh cả của tôi. Nghiêm Nặc đột nhiên cười lớn, vậy thì chị có thể sẽ thất vọng rồi, anh tôi vẫn còn tính khí đó. Cho dù chị đuổi kịp đến Trung Quốc cũng có thể không có ích gì. Kỳ thực tôi muốn thuyết phục chị hoặc bỏ cuộc. Đúng vậy, điều kiện của chị không tệ và chị nổi tiếng, cho dù chị đang tìm kiếm người ở châu Á hay người da trắng, chị đều xứng đáng. Chị lần lượt đụng vào bức tường như anh trai tôi, không phải tự làm mình đau sao? Cúc Diên Vĩ cười khổ, cảm ơn lời khuyên của em, nếu chị là một người dễ dàng bỏ cuộc như vậy chị đã không đến Trung Quốc. Vậy thì chị có thể tự mình làm. Nghiêm Nặc đắc đắc cái đuôi ngựa dài phía sau, điều duy nhất tôi có thể khuyên chị chỉ có thế. Anh trai tôi bao nhiêu năm nay chưa từng bị một người dụ dỗ, nếu có một ngày sẽ bị dụ dỗ, người đó cũng sẽ không phải là chị đâu. Cúc Diên Vĩ lập tức mở to mắt, cô ta thông minh đến mức lập tức hiểu ý của Nghiêm Nặc. Nghiêm Khả có người anh ấy thích à? Là ai? Chị không tin. Nghiêm Nặc chỉ cười không nói. Phản ứng của Cúc Diên Vĩ rất nhanh, lập tức nhìn về phía Tần Đồng Nguyệt vừa rời đi, không tin nói, là cô ấy phải không? Nghiêm Nặc vẫn chỉ cười đáp, Cúc Diên Vĩ, để tôi nhắc nhở người vừa rồi, nếu chị dám động tôi sẽ không cho chị về nhà. Tôi không phải uy hiếp chị, mà là cảnh cáo chị, cô ấy là người tôi bảo vệ. Nếu chị dám động đến một ngón tay của cô ấy thì cứ thử xem, tôi nhất định sẽ giết chị. Nghiêm Nặc lập tức ra tay chặt đầu Cúc Diên Vĩ, ánh mắt lạnh lùng và dữ tợn, không chỉ tôi giết chị mà cả nhà họ Cúc của chị cũng sẽ tiêu vong. Anh trai tôi không cho chị đi, nhà họ Nghiêm cũng không cho chị đi, nhà họ Tông và tôi sẽ không bao giờ để chị đi. Nói xong Nghiêm Nặc xoay người rời đi. Cúc Diên Vĩ loạn choạng suýt chút nữa ngã xuống đất. Ánh mắt Nghiêm Nặc vừa rồi thật sự rất đáng sợ, đó không phải là diện mạo mà một cô gái nên có. Những ai đã từng trải qua sự tuyệt vọng sinh tử sẽ rất quyết tâm và quyết liệt. Tần Nguyệt đợi trong phòng hồi lâu mới thấy Nghiêm Nặc trở lại. Nhìn thấy sắc mặt của Nghiêm Nặc không được tốt, Tần Đồng Nguyệt không khỏi hỏi, Tiểu Nặc, em có chuyện gì sao? Khi Nghiêm Nặc nhìn thấy Tần Đồng Nguyệt, vẻ mặt dịu đi đáp, không sao, người phụ nữ vừa rồi, đừng chọc giận cô ấy. À, chị khiêu khích cô ấy làm cái gì, cô ấy là ai? Tần Đồng Nguyệt không khỏi tò mò, làm sao mà em biết rất rõ nàng? Cô ấy tên là Cúc Diên Vĩ, đến từ nước Úc, quốc tịch Úc. Cô ấy sinh ra và lớn lên ở Úc từ khi còn là một đứa trẻ. Cô ấy là một người kiêu ngạo. Cô ấy đã thích anh trai em từ rất sớm. Anh trai em rất nổi tiếng ở Úc, giống như Tông Minh Hạo ở trong nước, còn anh trai em ở Úc. Nghiêm Nặc giải thích, anh trai em đã phớt lờ cô ấy và sau đó anh trai em trở về Trung Quốc và cô ấy cũng quay lại với anh ấy. Tuy nhiên nhà họ Cúc chỉ có ở Úc, lãnh địa quyền lực không có nền tảng ở trong nước, vì vậy đừng sợ cô ấy không dám làm gì chị đâu. Tần Đồng Nguyệt cười nhẹ, cô ấy thích anh Nghiêm Kha, liên quan gì đến chị, em căng thẳng quá rồi à? Chị bây giờ là con dâu của nhà họ Tông, cũng không phải là con dâu của nhà họ Nghiêm. Nghiêm Nặc chỉ cười không tiếp tục giải thích nói, đi, nằm nghỉ ngơi một lát. Được rồi, Tần Đồng Nguyệt xoay người nằm xuống giường bên cạnh. Kỹ thuật viên đã đợi qua một bên, sẵn sàng phục vụ bọn họ. Sinh nhật của Nghiêm Kha càng ngày càng đến gần, cả nhà họ Nghiêm sôi nổi hẳn lên. Nhiều đài truyền hình địa phương đang bắt đầu phát sóng ngày lễ này. Tông Minh Hạo đã thay mặt nhà họ Tông đến để giúp đỡ trước. Trước ống kính, Tông Minh Hạo gạt bỏ kiểu hâm mộ chủ tịch độc đoán, luôn tươi cười chào các phóng viên. Thế giới bên ngoài cứ thắc mắc, không biết nhà họ Tông gặp chuyện vui gì để chủ tịch tập đoàn họ Tông vui mừng và tự hào như vậy. Đang bàn bạc, nghĩa là người buôn bán cũng đã đến. Cố Tình hài hước vui vẻ, không biết dọc đường đã thu hút bao nhiêu ánh mắt chú ý của thiếu nữ. Hạ Văn Nam rất bình tĩnh và điềm đạm, vẻ điển trai của anh ta cũng thu hút được sự chú ý của nhiều người, nhưng ánh mắt của anh ta chỉ nhìn theo bóng dáng của Nghiêm Nặc mà đi đến và di chuyển. Ngoài họ, nhiều doanh nhân trong và ngoài nước cũng đã đến tham gia. Họ bước đi dễ dàng trước ống kính của các phóng viên và họ trông gần gũi và tự nhiên hơn bình thường. Ngoài những môn phái nổi tiếng này, cũng có rất nhiều đại gia kinh doanh tới hiện trường giúp đỡ. Bọn họ thường không xuất hiện trước màn che, nhưng vẫn đến dự sinh nhật của Nghiêm Kha. Điều này không chỉ đối với thể diện của Nghiêm Kha, mà còn đối với nhà họ Nghiêm. Tần Nguyệt đến đây từ sớm. Cô không thích sự dò hỏi của giới truyền thông và sự rượt đuổi của máy quay. Vì vậy cô đến đây sớm và đi thẳng về phía sau, tránh những khẩu súng dài và đại bác ngắn ở phía trước. Nghiêm Nặc dắt Tần Nguyệt đi qua đi lại trong trang viên mới tinh. Trang viên này là do bố mẹ em đặc biệt chuẩn bị cho anh trai. Thật đẹp phải không? Tần Nguyệt gật đầu, thật sự là rất đẹp. Chẳng trách mấy ngày nay em trở thành một con chó con. À không, chó so với người còn nhàn nhã hơn. Nghiêm Nặc cười và nói, em không bằng một con chó. Chao ôi, nhưng bây giờ, nhìn mọi thứ trước mắt, em cảm thấy không có công cuộc khó khăn nào đáng giá. Từ nước ngoài trở về, lần này phải cho anh ấy một buổi sinh nhật đáng nhớ. Mặc dù chúng ta đều là một gia đình, sống chung với nhau cũng không sao. Nhưng dù sao thì anh cả cũng là một thành viên độc lập của gia đình họ Nghiêm. Anh ấy có một số việc riêng và một số bí mật mà anh ấy muốn duy trì. Anh ấy đã có ý tưởng về một nơi ở riêng từ lâu. Lúc đầu, bố mẹ em không đồng ý. Nhưng sau này, em thấy rằng các con thực sự sẽ phải xa nhau sớm muộn khi chúng lớn lên. Vậy là đã thống nhất vào ngày sinh nhật của anh cả rồi. Em chính thức chuyển đến đây. Trang viên là quà sinh nhật của bố mẹ tặng cho anh trai em. Tần Nguyệt nhìn xung quanh nói, môi trường ở đây thật tốt, phong cảnh đẹp, khí trời trong xanh, quả nhiên là một nơi địa linh nhân kiệt. Con núi và sông bao quanh, chú Nghiêm và dì Nghiêm cũng rất yêu thương anh Nghiêm Kha. Đó là chắc chắn, anh ấy là con của nhà họ. Nghiêm Nặc bĩu môi nói, tuy rằng nhà họ Nghiêm là do anh hai em kế thừa, nhưng địa vị của anh cả không nên coi thường. Nếu không, anh ấy làm sao có thể mời được đa phương tiện phỏng vấn như vậy? Nó thực sự đang nói cho cả thế giới biết rằng vị khách hôm nay là ai. Tương lai ai dám bắt nạt anh cả của em, chỉ cần đợi đẹp mặt, đó là ý nghĩa của buổi sinh nhật này. Sau đó Nghiêm Nặc nẻ nỗi nói tiếp, thật ra em nghĩ điều đó không cần thiết chút nào. Em chưa kế thừa ở nhà họ Nghiêm, không ai bên ngoài dám khiêu khích em được chứ. Họ đã ăn ngân hùm, mật gấu hay gì mà dám khiêu khích anh trai em. Đừng bận tâm rằng anh trai em luôn luôn là một quý ông, nhưng anh ấy thực chất là một doanh nhân. Khi chị là một doanh nhân, có bao nhiêu người dám không kiêng nể chị chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 41 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.